Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 433, Trung truyện. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu rời đi Ngân Lan Mộng Hương. Trương Dịch Phong cùng Hứa Thiên Lâm. Từ Minh Hạo cùng với tiệc tân hôn ngươi Quản Trọng Hải nói một tiếng. Liền hỏa tốc chạy về huyện Dương Lâm. Đối với bọn họ những người tuổi trẻ này mà nói. Xuất ngoại cũng không phải là rời đi trái đất. Không có nhiều như vậy không cách nào tiếp nhận. Cũng không phải sinh ly tử biệt. Nhớ, mua tấm vé máy bay bay qua tụ họp. Thật là không nên quá thuận lợi. Về nhà lần này, Trương Dịch Phong chạy thẳng tới thôn Tỏa Long. Cha mẹ vợ chồng anh cả đối với hắn đột nhiên trở lại cảm thấy rất kỳ quái. Khi biết hắn phải đi bay xin sau đó, cha mẹ sắc mặt rất bình tĩnh. Chỉ có mẹ trong mắt, toát ra nồng nặc không thôi. Hảo nam nhi trí ở bốn phương. Ta có cái làm quốc vương con trai. Ta Trương Hữu toàn đời này thỏa mãn. Đi đi, nhớ lời ta, làm quốc vương, liền phải thật tốt làm. Làm tốt, Trương Hữu toàn nói. Cha yên tâm đi. Trương Dịch Phong kiên định gật đầu một cái. Sau đó xem hướng vợ chồng anh cả. Trương Dịch Phong có chút ngượng ngùng nói. Đại ca, chị dâu, phỏng đoán ta lần này đi bay xin. Thời gian rất dài không về được. Cháu ra đời ngày đó ta là không thể tại chỗ. Ha ha, bao lớn chuyện à, các đứa trẻ ra đời. Ta cho ngươi gọi điện thoại. Đại ca Trương Dịch Xuân ha ha cười nói. Cười cười, trong mắt cũng có thủy quang thoáng hiện. Tay chân trí thân, xa nhau lúc đó, cũng khó che trong lòng bi ý. Chúng ta lời nên nói cũng nói. Ngươi đi thôi, Phương Hà đứa nhỏ này vì ngươi chịu không ít khổ. Cũng vì nhà họ Trương giữ lại huyết mạch, ngươi không thể thật xin lỗi người ta. Cha Trương Hữu toàn nhìn về phía Trương Dịch Phong, trong mắt đều là nghiêm nghị. Cha, Phương Hà không cùng ta đi bay xin. Trương Dịch Phong miệng đầy khổ sở. Cha hơi sững sờ, chán nản than thở. Mẹ yêu thương cười, nói, ngươi thật là ta con trai ngốc à. Phương Hà không đi ngươi cũng đừng cưỡng cầu. Ở lại Dương Lâm cũng tốt. Chúng ta còn có thể thường xuyên đi xem cháu gái lớn. Hụ hụ hụ, cha mẹ, còn có chuyện muốn cùng các người nói. Có lời gì một lần nói xong, nửa ngày biệt xuất cái dám tới. Bố nghe khổ sở, cha tức giận quát lên. Cái đó, Dương Lâm trừ Phương Hà, Mặc Nùng cũng là vợ ta. Chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, nhà họ Trương mấy người, đồng loạt trợn mắt hốc mồm. Mẹ hơi ngẩn ra, mặt đầy vui mừng, kéo tay Trương Dịch Phong hỏi. Mặc Nùng, là phải hay không ngươi lên lần mang tới tiệm cơm cô gái kia? Ừ, mẹ ngươi chỉ nhớ thật tốt. Chị dâu cùng đại ca trố mắt nhìn nhau. Vị này chính là Dương Lâm quan phụ mẫu. Bây giờ biến thành em dâu. Còn cũng không có việc gì. Không có sao liền cút đi. Thằng nhóc con, cánh cứng rắn. Hết sức ở bên ngoài làm bậy sự việc. Cha Trương Hữu toàn than thở ra môn bất hạnh. Đem Trương Dịch Phong đuổi ra khỏi nhà. Nhưng ở không người xó xỉnh. Hắn cặp mắt đục ngầu trong. Lệ quang quanh quần. Nhìn nhà phương hướng. Rất ít khóc Trương Dịch Phong. Lỗ mũi ê ẩm. Hai viên nước mắt. Lặng lẽ tuột xuống. Hắn quỳ xuống đất. Nặng nề dập đầu ba cái. Dứt khoát xoay người rời đi. Mặc dù không ở các người bên người, nhưng ta vẫn sẽ là các ngươi kiêu ngạo. Huyện Dương Lâm, nhà ở chung cư, đêm đã khuya, vì sao giày đặc lóe lên. Trước cửa sổ, Thái Mặc Nùng tựa vào Trương Dịch Phong trong ngực, ôm nhau ngồi ở trên ghế. Yên lặng ngắm nhìn thâm thúy bầu trời đêm, tí tí gió rét thổi tới. Nhưng bổ nhào bất diệt hai lòng người trong nóng bỏng lửa. Thật không cùng ta hồi bay xin sao? Ta đã nói qua rất nhiều lần rồi. Thái Mặc Nùng nhẹ giọng trả lời. Ta nhớ ngươi làm thế nào? Tìm ngươi Giang Thanh Yến cùng Hạ Mịch Hà thôi. Quỷ biết bên người ngươi còn có bao nhiêu đàn bà. Thái Mặc Nùng có chút ăn vị nói. Mặc dù đã sớm biết hắn bên người có Giang Thanh Yến, Thái Phương Hà. Nhưng là làm Trương Dịch Phong nói hắn có 5 người phụ nữ lúc này Thái Mặc Nùng vẫn là không nhịn. Được trong lòng ê ẩm. Không nên quên ta liền tốt. Trương Dịch Phong kéo qua Thái Mặc Nùng mặt. hung hăng hôn tới. Thái Mặc Nùng hai tay cũng ôm lấy Trương Dịch Phong cổ. Vòng tình nụ hôn nóng bỏng. Mắt xem Trương Dịch Phong muốn tiến hơn một bước. Thái Mặc Nùng bỗng nhiên thức tỉnh. Đỏ mặt đẩy ra Trương Dịch Phong. Đi tìm nàng đi. Nàng so ta càng cần hơn ngươi. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, cút rồi. Chớ phiền ta. Nhìn Trương Dịch Phong không chút rông dài rời đi. Thái Mặc Nùng tức giận mặt cũng xanh biếc. Mắng, cái này tên khốn kiếp. Bất quá vừa nghĩ tới Thái Phương Hà. Mặt nàng sắc lại trở nên ảm đạm. Thật là đáng thương lại đáng hận người phụ nữ. Buổi tối 10 giờ, Trương Dịch Phong xuất hiện ở Thái Phương Hà trong biệt thự. Ám huyết hoa hồng sáu nữ rất thức thời. Mạo hiểm lẫm liệt gió rét. Biến mất trong bóng đêm. Cả ngôi biệt thự, chỉ có Trương Dịch Phong. Thái Phương Hà, con gái Vũ Gia, đứa nhỏ đã ngủ thật say. Cắn ngón tay chảy nước miếng. Thái Phương Hà nhìn đột nhiên đến Trương Dịch Phong. Không biết làm sao, nhất là hắn còn ngăn ở cửa phòng. Ngươi tới làm gì? Ta phải đi. Thái Phương Hà sững sốt một chút. Nàng biết Trương Dịch Phong muốn đi đâu. Nhưng là sắc mặt không có bất kỳ biến hóa. Nàng rất rõ ràng. Chỉ cần nàng lộ ra chút nào vẻ kinh dị. Cái này không có chắc tiến khốn kiếp. Nhất định sẽ được voi đòi tiên. Ta biết. Ngươi đi thôi. Phương Hà. Chấm ngoặc kép. Cút à, ta không địa phương đi à, Trương Dịch Phong làm bộ đáng thương nói. Ta quản ngươi đi chết. Vừa nói, Thái Phương Hà xoay người rời đi. Kỳ quái chính là, nàng chưa đóng cửa, đi thẳng vào cửa phòng, kéo ra chăn nằm đi vào. Trương Dịch Phong đứng ở cửa, sững sốt hồi lâu, lòng đàn bà, kim dưới đáy biển sao. Không cự tuyệt, đó chính là đồng ý thôi. Trương Dịch Phong cười cười. Đóng cửa lại, mặt dày mày dạn chui vào chăn, đem nàng nở nang thân thể mềm mại, ôm thật chặt vào trong ngực. Phương Hà, chấm ngoặc kép, làm gì, ngươi không nóng sao? Thái Phương Hà lòng muốn chết đều có, nàng phát hiện trên mình đồ ngủ đơn bạc, đang từng món giảm thiếu. Nàng đột nhiên ở giữa phát hiện, đầu nàng có phải hay không nước vào, lại không có cự tuyệt Trương Dịch Phong ở nhà ngủ lại. Hừ, Thái Phương Hà phát ra một tiếng kêu đau, thân thể mãnh liệt cong lên, Trương Dịch Phong kéo lên chăn, thoáng chốc ở giữa, mềm sóng lan lộn, một loại kỳ quái thanh âm, thật lâu chưa từng ngừng nghỉ. Ngày thứ hai thời tiết rất tốt, bầu trời xanh như tắm, ánh nắng tươi sáng, ở Hàn thời tiết mùa đông, như vậy thời tiết cũng không nhiều gặp, Trương Dịch Phong hôn tạm biệt con gái cùng Thái Phương Hà. Bước lên trở lại thành phố Côn Minh đường. Thái Phương Hà vẫn là không muốn cùng hắn đi bay xin. Trương Dịch Phong không có cưỡng cầu. Con gái bọn họ đều có. Có đi hay không bay xin tựa hồ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Huống chi, bây giờ Thái Phương Hà đã không giống như trước như vậy kháng cự mình. Những thứ này đều là tốt đầu mối. Một ngày nào đó, nàng sẽ hoàn toàn thay đổi. Trương Dịch Phong rất tự tin. Đến thành phố Côn Minh, Giang Thanh Yến đang cao ốc Mộng Huyễn làm sau cùng an bài. Tập đoàn rất nhiều nhân viên cũng không muốn đi bay xin. Mặc dù có vượt xa bây giờ tiền lương khen thưởng, cũng không lại có bao nhiêu người nguyện ý đi. Giang Thanh Yến không có miễn cưỡng. Dù sao bây giờ Vương quốc bay xin cùng TQ bên trong liên lạc chặt chẽ. Có đi hay không đều giống nhau. Chỉ bất quá bởi vì Trương Dịch Phong thân phận thay đổi. Mộng Huyễn tập đoàn liền sẽ biến thành bên ngoài tư xí nghiệp. Trụ sở chính cũng biết thiết lập ở Bai Xin. Buổi tối 9 giờ, một chiếc máy bay chở hành khách từ thành phố Côn Minh phi trường quốc tế xông vào bầu trời đêm. Ở nhà này máy bay chở hành khách bay lên không trước. Đã có 3-4 chiếc máy bay chở hành khách trước sau đến sân bay Na Táp. Mục đích chính là vì đánh lừa dư luận, bảo đảm Trương Dịch Phong an toàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyensv.com/tao-noiai-noi-diai-noi-cam-noi-tan-con đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.